Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 163, thê thảm, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không Trần Hạo Bưu không cách nào hình dung này trẻ con bộ dáng có bao nhiêu. Khủng bố, trẻ con đầu chỉ có một nửa, mặt trên bộ phận có một cái chỉnh tề lề sách. Rất giống là bị người dùng dao nhỏ tước rớt một nửa, dường như hắn tay chân các chỉ có một con, hơn nữa dị dạng nghiêm trọng, câu lũ giống như con tê tê sắc bén móng vuốt, mặt trên dính đầy một tầng biển không ra nhan sắc sền sệt vật. Quỷ anh, Trần Hạo Bưu chỉ có thể dùng như vậy từ ngữ đi hình dung cái này trẻ con. Nó như là biết Trần Hạo Bưu đang xem nó. Nó đồng dạng cũng đang nhìn Trần Hạo Bưu, trong ánh mắt tràn ngập ác độc chi ý. Hai người nhìn nhau trong chốc lát. Quỷ anh đột ngột đối hắn cười, lúc sau liền lại bắt đầu bò sát, cho đến nó kia trương xấu xí thả lại dị dạng mặt hoàn toàn dán ở hắn trên mặt. Trần Hạo Bưu hoảng sợ trừng lớn con mắt, mà cùng hắn kề sát mặt trẻ con, tắc tuét miệng ở khanh khách cười, sử không ra sức lực, kêu không ra thanh âm. Trần Hạo Bưu chỉ có thể trơ mắt tiếp thu khủng bố buông xuống. Liền thấy kia trẻ con đột ngột vươn nó kia chỉ câu lũ móng vuốt, tiện đà chiều hắn mắt trái đâm tới. A, Trần Hạo Bưu kêu sợ hãi ra tiếng, đầy mặt mồ hôi lạnh mở mắt. Phát mới biết được vừa mới phát sinh hết thảy bất quá là một giấc mộng. Kinh hồn chưa định ngẩn người, hắn từ bên gối sờ tới di động, đem màn hình thắp sáng, hắn mới phát hiện thời gian thế nhưng ở bất chi bất giác chung đi tới buổi tối 11 giờ nhiều, mắt thấy liền phải tiến vào rạng sáng. Di động bình quang mang đâm vào hắn đôi mắt đau. Hắn đưa điện thoại di động lại quay trở về bên gối. Kinh sợ chưa tiêu, ánh mắt cũng là vô ý thức phiêu hướng bốn phía. Nhưng mà, hắn trái tim rồi lại là đột nhiên trầm xuống. Liền thấy cùng hắn liền nhau hạ phô thượng. Cái kia đầy mặt hoành văn lão thái thái giờ phút này chính trợn tròn mắt. Ở gắt gao trừng mắt hắn. Trần Hạo Bưu bị kia lão thái thái chừng cả người phát mau, lập tức liền đánh cái dùng mình, vội vàng đem thân mình lật qua đi, không dám lại xem. Trong lòng mặt không ngừng nhắc mãi, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Trần Hạo Bưu bị dọa đến liền đại khí cũng không dám xuyễn. Vừa rồi cũng không biết là kinh ra nhiều ít mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy cả người suy yếu, khó chịu, đôi mắt càng là sắp sinh đau. Hắn thấp thỏm đem đôi mắt nhắm lại, ý đồ giảm bớt loại này suy yếu. Ai ngờ mệt mỏi cắm lại bừng lên, nháy mắt liền đem hắn nuốt sống. Hắn lần thứ hai lâm vào trong mộng, đồng dạng không biết ngủ bao lâu. Không nguyên do hắn đột nhiên mở mắt, tầm mắt như cũ đen như mực. Nhưng hắn lại có thể thấy rõ ràng chung quanh hết thảy. Hắn có thể nhìn đến ngủ ở hắn thượng phô nữ nhân kia, chính ghé vào phô thượng buông xuống đầu đang nhìn hắn. Nàng kia thật dài tóc đen khoác sái phúc ở hắn trên mặt, nhẹ nhàng phất động. Hắn có thể nhìn đến ngủ ở thượng phô người kia, đó là một cái bộ dáng âm trầm nam tử. Giờ phút này thế nhưng cũng ghé vào phô thượng, chính buông xuống đầu ở nhìn chằm chằm nằm ở nhất hạ phô hắn. Còn có ngủ ở hắn lâm phô, thượng phô người, đó là một cái tràn ngập sầu khổ chi sắc trung niên đại thúc. Hắn thật nhỏ đôi mắt gắt gao hít, đồng dạng ghé vào phô thượng, buông xuống đầu đang nhìn chính hắn, đến nỗi ngủ ở trung phô lão nhân. Cùng với cái kia ngủ ở hạ phô lão thái thái, tắc cũng không ở bọn họ từng người phô thượng, mà là quang chân giống như cương thi giống nhau đứng ở hắn phô trước. Con mắt tình phiếm quang ở nhìn chằm chằm hắn. Trần Hạo Bưu trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng kinh sợ. Hắn không biết chính mình trước mặt đang đứng ở một loại như thế nào trạng thái hạ. Có thể thấy rõ ràng bao gồm hắn ở đây mọi người. Có thể cảm nhận được hắn cực dương tốc nhảy lên tim đập. Nhưng lại xử không ra sức lực. Phát không ra thanh âm ni đang ở hắn hoảng loạn vô thố không biết nên như thế nào làm tốt thời. Điểm, sở hữu vô người trên đều hạ tới rồi trên mặt đất. Cùng lão nhân kia lão thái thái cùng vây quanh ở hắn mép giường. Giống như chính đối đãi một loại mỹ vị đồ ăn. Thời gian như thế yên lặng vài giây. Từ lão nhân kia dẫn đầu làm ra động tác. Liền thấy hắn kia hai viên nhô lên trong mắt thình lình khô quắt đi xuống. Tiện đà hắn không thể tưởng tượng đem miệng lớn lên cực đại. Hung hăng một ngụm cắn ở hắn trên đầu. Lúc sau là kia lão thái thái. Đồng dạng không thể tưởng tượng há to miệng. Cúi đầu hạ hung hăng một ngụm cắn ở hắn trên cổ. Trần Hạo Bưu ý thức đã hoàn toàn hỗn loạn. Hắn nhìn thấy gì hắn thế nhưng trơ mắt nhìn chính mình bị người một ngụm ăn luôn. Này không phải thật sự. Đây là mộng. Này nhất định là mộng. Trần Hạo Bưu liều mạng kêu. Ý đồ làm chính mình tỉnh táo lại. Nhưng vô luận hắn như thế nào đi ám chỉ. Hắn đều không thể từ loại trạng thái này hạ thoát đi. Trừ bỏ những người này bên ngoài. Còn có một cái nhỏ gầy thân ảnh tiến vào hắn trong tầm mắt. Kia đúng là hắn từng mơ thấy quá quỷ anh. Kia quỷ anh là từ kia nữ nhân trong lòng ngực bò ra tới. Nó ở bò ra tới sau liền ghé vào hắn trên người. Tiện đà dùng nó sắc bén móng vuốt ở hắn trước ngực vẽ ra một đạo miệng vết thương. Lúc sau, nó tắc thăm đầu chui đi vào. Ta hài tử đâu? Ai nhìn đến ta hài tử đi đâu? Trong tai đột nhiên truyền vào nữ nhân bén nhọn rít gào. Trần Hạo Bưu mơ hồ trợn mắt. Thanh âm kia liền lại tăng cường vài phần. Hài tử, ta hài tử không thấy. Ai nhìn đến ta hài tử đi đâu? Hài tử, Trần Hạo Bưu mắt lộ ra mê hoặc. Bất quá không bao lâu hắn liền lại nghĩ tới cái gì. Tức khắc mặt xám như cho tàn khó coi đến cực điểm mà ni mộng. Hắn liên tục làm hai cái ác mộng. Mỗi một cái ác mộng đều khủng bố. Ghê tởm tới rồi cực điểm. Đặc biệt là cái thứ hai ác mộng. Hắn thế nhưng trơ mắt nhìn chính mình bị người ăn luôn. Bị một cái quỷ anh cắt đứt cái bụng chui vào đi. Từ từ, nàng nói nàng hài tử không thấy. Trần Hạo Bưu lại mạc danh sinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn nhìn về phía thượng phô nữ nhân kia. Liền thấy nữ nhân chính phi đầu tán phát tả hữu tìm. Biên tìm biên bèn nhọn kêu. Hài tử, ta hài tử đi đâu vậy? Trần Hạo Bưu bạch mặt nghĩ nghĩ. Theo sau hắn chống thân thể nhìn thoáng qua kia nữ nhân nơi trung phô. Xác thật chưa thấy được cái gì hài tử. Hắn lại quay đầu đi xem mặt khác phô người trên. Mỗi người đều biểu tình đờ đẫn nhìn chằm chằm Money. Ở nhìn chằm chằm hắn xem. Hắn bị nhìn chằm chằm phát mau. Vội vàng đem do ra đầu lùi về tới. Không biết là bị những người này ánh mắt sợ tới mức. Vẫn là bị hắn mới vừa rồi làm kia hai cái mộng ghê tởm. Hắn liền không hề dấu hiệu nôn khan một trận. Dạ dày chướng lợi hại. Quấy hắn đứng ngồi không yên. Hài tử, ta hài tử đi đâu vậy? Kia nữ nhân còn ở nổi điên kêu. Trần Hạo Bưu lúc này cũng thống khổ kêu ra tiếng tới. Liền dường như có thứ gì đang ở bên trong bò giống nhau. Bò từ từ, nên sẽ không. Trần Hạo Bưu giật mình. Trong đầu sinh ra một cái làm hắn sởn tóc gáy ý tưởng. Kia nữ nhân hài tử, nên sẽ không ở hắn dạ dày tử đi. Theo hắn loại này ý tưởng toát ra, hắn dạ dày chướng đau càng thêm lợi hại. Hơn nữa hắn cũng xác thật có thể cảm giác được bên trong có thứ gì ở động. Ở dùng sức đỉnh hắn yếu ớt dạ dày bộ. A, Trần Hạo Bưu cơ hồ sắp đau ngất đi rồi. Hắn thống khổ che lại dạ dày bộ. Trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Thật sự, là thật sự có thứ gì ở hắn dạ dày. Hơn nữa kia đồ vật muốn ra tới. Nó muốn từ bên trong ra tới. Cứu mạng, ai tới cứu cứu ta. Trần Hạo Bưu khàn cả giọng kêu cứu. Nhưng mà phô thượng mấy người lại không hề phản ứng. Ngược lại đều âm ngoan liệt miệng. Khạc khạc cười cái không ngừng. Phốp theo một tiếng da thịt tràn ra tiếng vang vang lên. Trần Hạo Bưu tả hữu quay cuồng thân mình đột nhiên ngừng. Hắn thống khổ thảm gào một tiếng. Lúc sau liền hoàn toàn mất đi tiếng động. Cùng lúc đó, một con câu lũ móng vuốt xuyên thấu qua hắn quần áo duỗi ra tới. Lúc sau đó là kia còn sót lại hạ nửa cái đầu. Đúng là Trần Hạo Bưu ở trong mộng chứng kiến đến khủng bố quỷ anh. Quỷ anh bên này vừa mới nhô đầu ra. Bên kia, lúc trước bán cho Trần Hạo Bưu đồ ăn đưa hóa viên liền xuất hiện ở nơi này. Liền thấy hắn nhìn chằm chằm kia cả người dính máu quỷ anh. Âm ngoan cười nói, ta xem ngươi lần này còn muốn tăng đến nơi nào. Nói vậy Trần Hạo Bưu nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến. Hắn lúc trước ăn kia hai phân mỹ vị ngon miệng tiện lợi. Này nguyên liệu nấu ăn đúng là đến từ giết chết hắn này chỉ quỷ anh. Hết chương.